Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 46. Chiều hôm đó, chúng tôi có khoảng 5 giờ đồng hồ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm luồn sâu tiếp theo. Phương án tác chiến không có gì thay đổi, mệnh lệnh được giữ trên tiểu đoàn bộ và hành quân tác chiến theo đội hình tiểu đoàn, nên ngay chính đại đội trưởng các đại đội bộ binh cũng không hề nắm rõ cụ thể của hướng hành quân. Đại đội 2 chúng tôi nằm gần con suối cạn, anh em thay nhau canh gác, số còn lại tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi cho có sức khỏe, chuẩn bị cho cuộc hành quân đêm nay. Anh nuôi được lệnh chuẩn bị cơm nước cho bữa chiều tối nay và 2 suất cơm nắm cho ngày mai. Hiện tại chưa có vấn đề gì vì nước mang theo còn đủ dùng. Lính chúng tôi vẫn hy vọng ngày mai điểm hành quân đến sẽ có nhiều nước đủ sinh hoạt. Khoảng 4 giờ chiều, anh Hồng lên dê bộ, cũng ở gần nhau nên anh Hồng không gọi tôi theo. Anh cũng muốn cho tôi được ngủ lấy sức. Đến khoảng gần 5 giờ chiều thì anh Hồng về đánh thức tôi dậy, bảo tôi đi báo các cán bộ B gấp, nhân tiện gọi anh em đang ngủ dậy chuẩn bị ăn uống rồi hành quân. Tôi chạy một loáng chung quanh đội hình dừng chân của C2, gọi đủ số anh em cán bộ B lên tập trung trên xe bộ. Cuộc họp ban chỉ huy C2 nhanh chóng được tổ chức. Anh Hồng chủ trì cuộc họp, không rườm rà câu nệ, người đứng người ngồi. Anh Hồng đi ngay vào vấn đề chính. Báo cáo các đồng chí, không có gì mới cho đơn vị chúng ta. Vẫn nhiệm vụ luồn sâu, vẫn mang vác hành quân như vậy. Duy có một điều mới lạ hơn là tin tức hướng Am Leng, Sư 9 và Trung đoàn 141 của Sư 7 đang đánh rất mạnh. Quân ta hướng đó thu được nhiều kết quả tốt đẹp, địch đang dần dần tan rã từng mảng. Chúng ta sẽ giải phóng Am Leng chỉ còn là nay mai. Theo nhận định của cấp trên, địch bị thua trận tại Am Leng sẽ có một bộ phận rút chạy về hướng này. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta đêm nay luồn sâu phải vào tới vị trí đã định, cách đây khoảng 20 cây số. Điểm dừng chân cuối cùng này là lộ đỏ cắt ngang, chúng ta phải tới được đó trước 5 giờ sáng và bố trí đội hình đón lõng tại đó. Vẫn đội hình hành quân như trước, C2 chúng ta đi đầu. Bộ phận đi phối thuộc DKZ và 12 ly 8 vẫn đi cùng ta. Các tiểu đoàn khác trong trung đoàn 209 chúng ta sẽ cùng tác chiến trong khu vực đấy. Bởi vậy, các đồng chí lưu ý anh em dưới các trung đội, cấm không được nổ súng khi chưa có lệnh. Chỉ được nổ súng khi biết chắc chắn là địch. Chú ý bắt liên lạc với đơn vị bạn. Ám hiệu cộng lại bằng 5, có nghĩa ta gặp đơn vị bạn, ta bắn chỉ thiên 3 phát. Nếu bạn bắn chỉ thiên thêm 2 phát thì tổng cộng lại bằng 5. Như vậy nhận ra đó là đồng đội của mình. Song cần hết sức chú ý, trung đội nào bộ phận nào thì chỉ cử ra một người có nhiệm vụ bắn bắt liên lạc cùng đơn vị bạn. Tránh nhiều người cùng bắn bắt liên lạc sẽ gây hiểu lầm đáng tiếc. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Nếu không có ý kiến gì nữa, chúng ta giải tán về lo chuẩn bị kế hoạch luồn sâu đêm nay. Anh em giải tán ra về. Có mấy anh lính cũ nhận xét tin tức mà anh Hồng mới cho biết. Sư 7 chúng ta là mũi đi đầu đội hình quân đoàn 4 giải phóng Nông Pênh. Hôm nay, sư 9 giải phóng thành phố Am Leng là đúng rồi. Tin vui từ thành phố Am Leng sắp được giải phóng lan nhanh trong đội hình C2 chúng tôi. Ai ai cũng phấn khởi ra mặt. Một điều suy nghĩ hết sức đơn giản, rằng chúng ta đánh xong trận này là quét sạch bè lũ Pol Pot trên mảnh đất Chùa Tháp. Trật tự xã hội ca sẽ được ổn định và người lính có thể dã từ vũ khí. Chỉ ngày mai hay ngày mai nữa sau khi cái thành phố cuối cùng này được giải phóng, sẽ mãi mãi không còn chiến tranh, cuộc sống sẽ được bình yên cho cả hai dân tộc và những người lính trẻ quân tình nguyện Việt Nam không còn phải xông pha nơi lửa đạn. Ai cũng hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Chỉ còn duy nhất trận này nữa thôi. Trận đánh cuối cùng, lịch sử Campuchia sẽ mãi mãi ghi tên những người lính bộ binh sư đoàn 7 chúng tôi, những bước chân người lính đã từng giải phóng thủ đô Phnom Penh và hôm nay giải phóng cái thành phố cuối cùng này trên đất Campuchia. Người anh em sư 9, hãy cố gắng lên, vinh quang trong tầm tay của các bạn, lịch sử cũng sẽ ghi danh các bạn là những người lính giải phóng cái thành phố cuối cùng này. Chúng tôi, sư 7 luôn bên cạnh các bạn trong thời khắc lịch sử này. Chúng tôi khi đó mù tịt về thông tin, bản đồ cũng chẳng có, nên cứ nghĩ rằng Am Leng là một thành phố lớn của Campuchia. Khoảng 6 giờ tối, chúng tôi bắt đầu hành quân luồn sâu. Vũ khí đạn dược trên lưng vẫn nguyên cơ số, chưa từng sử dụng một viên nào. Gạo đã nhẹ bớt một chút sau một ngày ăn, nước uống đã cạn đi hơn một nửa mang theo. Có lẽ trong đơn vị, tôi là người mang ít đạn nhất, cũng 1.000 viên AK. Trên súng và bao xe đeo trước ngực là 241 viên, số còn lại trong đáy ba lô. Anh em mang hỏa lực RPD cũng khoảng 1.400 viên đến 1.500 viên. Lính B-41 cỡ 12 quả, lính B-40 nhiều hơn. Cá biệt, có thằng Bình vác B-40 là mang tới 16 quả đạn. Thằng này bắn B-40 nhanh chưa từng thấy. Mỗi lần gặp địch, mắt trước mắt sau là nó đã táng 2-3 quả đạn rồi. Cái ba lô của nó luôn căng phồng. Khó chịu nhất là những cánh của quả đạn B-40 bằng lá thép cuộn tròn luôn vướng víu và khó buộc hay nhét vào ba lô. Với nó, mang vác nặng không thành vấn đề. Lưng nó hơi gù xuống, lầm lũi bước trong đội hình luồn sâu. Chưa ai nghe nó than vãn nặng nhẹ hay kêu ca vất vả gian khổ bao giờ. Lửa nhiệt của chiến trường đã tôi luyện nó thành sắt thép. Trinh sát tiểu đoàn do anh Mậu dẫn đầu đi đầu đội hình. Họ luôn phải đi trước bộ binh ít nhất từ 100 mét trở lên. Tiếp theo là đại đội 2 với trung đội 2 đi đầu. Các bộ phận khác cứ thế bám theo. Lúc đầu còn đội hình, sau này mạnh ai đó bước. Mục tiêu là phía trước, ai bước nhanh vượt qua người khác cũng không sao. Trong đêm tối chỉ nghe tiếng bước chân rầm rập, lá cây chạm nhau nghe xào xạc, những cành củi khô dưới chân bị dẫm nghe răng rắc. Trước mặt rừng là bao la, là bạt ngàn, từng mảng đen ngòm rừng cây trước mặt. Đêm đó trăng mờ sáng, đội hình tiểu đoàn 7 hàng một lặng lẽ bước giữa núi rừng bạt ngàn trùng điệp. Khu vực này không hề hiểm trở, toàn bình độ với sườn đồi thấp, rừng gỗ dầu với suối cạn nhỏ giữa những khe đồi thấp, những cây trúc nhỏ mọc ngang tầm bụng rất nhiều. Lính đạp ngang lên những cây trúc mà đi. Có lẽ đây là nét đặc trưng của rừng núi khu vực này. Ngay những cây dầu ở đây cũng không lớn lắm, đường kính thân cây khoảng 30-40 cm là to rồi, chẳng mấy khi thấy cây to. Chúng tôi hành quân như vậy. Đến khoảng 10 giờ đêm, lính mình bắt đầu thấy mệt. Lúc này, tiểu đoàn trưởng Phước, anh Hồng đang bám đội hình đi đầu. Các anh luôn phải xem bản đồ để chỉnh đội hình đi cho đúng hướng đã định. Khi gần đến một tràng trống nhỏ bên đường, thì bất chợt nhóm trinh sát của anh Mậu chạy lùi lại phía sau báo cáo tình hình. Mệnh lệnh lùi lại tản ra, được anh em thì thầm vào tay nhau, rồi mỗi người tự tìm cho mình một vị trí có lợi nhất. Trong đêm tối, anh Mậu là dễ nhận ra nhất, to như con gấu, nói thì thầm với anh Phước và anh Hồng. Phía trước có địch, tôi cài thằng Dũng trinh sát bên kia chàng. Thế rồi, các anh tiến gần lại chàng, dùng ống nhòm nhìn trong đêm tối qua bên kia. Trong đêm nhìn bằng ống nhòm, mọi người bảo sáng rõ hơn, nhưng tôi nhìn thì thấy không bằng nhìn mắt thường. Đúng thế thật. Bên kia chàng, vào sâu trong rừng có ánh lửa. Dân ca chạy loạn hay lính bốt ở đó thì không rõ, nhưng ánh lửa đêm chứng tỏ có người. Quyết định rất nhanh chóng, anh Phước ra lệnh cắt hướng khác mà đi, không vào vị trí này dù là dân hay địch. Đội hình đi bao về bên phải và giao cho anh Hồng trực tiếp chỉ huy anh em cắt rừng đi cho đúng hướng. Anh Mậu nhận lệnh rồi cử người qua bên móc nối với anh Dũng trinh sát quay lại. Không nghỉ, khẩn trương thoát khỏi vị trí này để đảm bảo bí mật đến mục tiêu đã định. Bỗng chốc, anh Hồng trở thành người chỉ huy nhóm trinh sát. Và tất nhiên tôi cũng là trinh sát, đi đầu đội hình cùng nhóm này. Không những thế, thỉnh thoảng phải quay lại móc anh em C2 đi cho đúng hướng. Đội hình rẽ về bên trái đi khoảng 1 km, rồi cắt trả lại khi biết chắc rằng mình đã đi qua khỏi cái điểm có đốt lửa đó. Chúng tôi đi đến khoảng 2 giờ sáng thì có lệnh dừng lại nghỉ giải lao. Theo nhận định của cán bộ tiểu đoàn và anh Hồng cùng trinh sát, Mục tiêu chúng tôi phải tới chỉ còn vài km nữa. Chúng tôi không nên đến đó sớm quá. Vậy là anh em G7 tranh thủ ngủ lấy sức, cứ đội hình hàng dọc, người này nối tiếp người kia mà hạ ba lô, ôm súng ngủ. Tất cả chúng tôi không quá 3 giây sau, ai cũng chìm trong giấc ngủ. Giấc ngủ ngắn trên đường hành quân là rất cần thiết. Nó giúp chúng ta nhanh lại sức, đỡ mệt mỏi rất nhiều. Vài phút cũng nên tranh thủ ngủ. Và bây giờ, chúng tôi có cả tiếng đồng hồ để ngủ. Không ai bỏ lỡ cơ hội ngủ bằng vàng này. Khoảng trên 3 giờ sáng, lệnh tiếp tục hành quân. Người này đánh thức người kia, có thằng gọi không dậy thì đá cho một phát vào mông là bật dậy ngay. Sau giấc ngủ ngắn, ai cũng khỏe lên rất nhiều, sức trai trẻ nhanh lại sau một giấc ngủ và tỉnh táo lên. Chúng tôi tiếp tục hành quân như vậy, khoảng 1 giờ sau là tới mục tiêu. Một con đường đất không to lắm, chắn ngang đường hành quân, vết xe bò lún sâu còn mới, hai bên là rừng cây xanh rì. Trời lúc này bắt đầu sáng dần, mọi người có thể nhìn rõ mặt nhau. Đội hình D7 khẩn trương tản rộng, lùi sâu trong rừng khoảng 30 mét. Các đại đội bộ binh cùng hỏa lực giải rộng dọc theo tuyến đường. Riêng cối 82 ly C5 của anh Ngát lùi lại phía sau để khi cần thiết có thể chi viện kịp thời cho những đơn vị tuyến trước. Lính bộ binh các đại đội nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí bên đường, chuẩn bị cho một trận đánh đón lõng nếu kẻ địch rút chạy theo hướng này. Một thế trận, một cái bẫy đã bày sẵn, chỉ chờ con mồi lọt vào là sập bẫy. Dù con mồi đó hung dữ đến cỡ nào cũng khó lọt qua. Một tiểu đoàn bộ binh với vũ khí hỏa lực cực mạnh đang chờ sẵn tại đây. Nếu chúng có lọt qua được vị trí này thì sẽ gặp những tiểu đoàn bộ binh khác của trung đoàn 209 chúng tôi nằm dài rộng tại khu vực này chặn đánh. Kẻ địch sẽ không bao giờ ngờ được rằng tại nơi đây hàng trung đoàn quân tình nguyện Việt Nam rất bí mật xuất hiện, tạo nên trận đánh bất ngờ, phải gọi là xuất quỷ nhập thần. Kẻ địch sau khi bị những người anh em sư 9 đánh cho te tua từ trong am leng bỏ chạy qua đây sẽ bị chúng tôi, những người lính sư 7 nghiền cho thành cám. Những người lính đại đội 2 chúng tôi khi đó rất mong chờ trận đánh này. Món nợ với lính post của những trận đánh bên hướng Nam Chóp, bên núi Lô Vier cần được thanh toán sòng phẳng và chúng tôi đã sẵn sàng lao vào trận đánh cuối cùng. Đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi đón lõng phục kích tại vị trí trên con đường đất đỏ đúng như kế hoạch cấp trên đã định từ 5 giờ sáng. Nhóm trinh sát tiểu đoàn 7 nống đội hình nằm xa chúng tôi theo hướng phải của con đường. Họ có nhiệm vụ nắm bắt tình hình địch khi chúng tiến vào đây rồi quay lại báo cho những đơn vị bộ binh chuẩn bị tư thế đánh. Mọi vật chung quanh chúng tôi vắng lặng như tờ. Ai ở đâu ở nguyên đó, cấm đi lại lung tung hay nói năng phát ra tiếng động. Chỉ có tiểu đoàn trưởng Phước cùng tác chiến Thành Heo và truyền đạt liên lạc tiểu đoàn đi kiểm tra trận địa, đốc thúc cán bộ, chiến sĩ của các đại đội bộ binh. Anh em các đại đội bộ binh cũng tranh thủ nghỉ ngơi trước trận đánh. Nhiều người ngủ ngon lành sau gốc cây to, dựa đầu vào gốc cây, ôm súng mà ngủ. Họ vô lo, chẳng nghĩ ngợi gì. Ai thấy đói bụng thì tự bỏ cơm nắm của mình ra mà ăn, không cần khách khí mâm bát chào mời. Cũng khoảng 8 giờ sáng, nhóm trinh sát phía trên đường chạy về báo. Địch đang trên đường đi ra, các đơn vị chuẩn bị. Lính bộ binh nhanh chóng vào vị trí và chỉ chờ địch lọt vào là khai hỏa. Các máy thông tin vô tuyến sau một đêm tắt bây giờ lên máy lại. Không khí chìm lặng trong cái ánh nắng ban mai đó. Cũng chỉ một chốc, anh Mậu chạy về báo từ xa chỉ nhìn thấy toàn xe bò và dân, một nhóm nhỏ vài chục người với hơn chục xe bò. Đại đội 2 chúng tôi nằm vị trí cánh phải, điểm đầu tiên tiếp giáp với hướng địch trong rừng đi ra. Anh Mậu vận động về phải đi qua chúng tôi, nên chúng tôi là bộ phận nắm bắt thông tin này trước cả tiểu đoàn bộ. Lệnh của tiểu đoàn mặc kệ dân đi trên đường, bí mật không để lộ đội hình phục kích. Khoảng 10 phút sau thì đám dân ca đi ra tới con đường, hơn chục chiếc xe bò kéo, mỗi xe hai con bò với cái càng chính giữa cổ, đeo cái chuông kêu leng keng theo nhịp chân bước. Trên cái càng cong vút buộc lơ thơ mấy sợi chỉ ngũ sắc, thùng xe bò chất đầy đồ đạc lủng củng, nồi niêu song chảo với dụng cụ sản xuất. Vài đứa trẻ ngủ gục trên xe, Dưới đường, hàng đoàn phụ nữ đầu đội hay khoác trên người những túi đồ chậm rãi bước theo xe. Vài người đàn ông trung tuổi ngồi cầm dây lái xe bò. Họ cũng bình thản đi qua đội hình chúng tôi, không hề hay biết gì. Khi chiếc xe cuối cùng đi qua, mắt tôi còn thấy rõ cái cuốc con gà còn mới được sơn đen thò khỏi cuối đuôi xe. Im lặng như tờ. Cũng khoảng 9 giờ thì một đoàn người nữa cùng xe bò đi ngang. Đoàn này nhiều người và đông hơn, nhiều hơn đoàn trước cả chục lần. Như vậy là toàn dân trong rừng chạy loạn đi ra, vẫn những chiếc xe bò với đồ đạc lỉnh kỉnh. Thêm vài cái xe mới chế vội của dân, cái bánh tròn được đẽo bằng gỗ, được bò kéo trên đường cả khục cả khịch. Một đoàn dân nghèo khổ với màu đen chết chóc tang thương. Khi đoàn người này đi gần hết đội hình D7 thì có lệnh của dê trưởng cho C1 nằm ngoài cùng chặn họ lại. C2 chúng tôi khóa đuôi. Bất ngờ, một lúc gần 150 người lính tiểu đoàn 7 đồng loạt đứng dậy, xuất hiện như được độn thổ lên, rồi đồng loạt bước ra từ vị trí tới con đường. Ai cũng lăm lăm vũ khí trên tay. Chúng tôi cũng biết họ là dân thường, song cũng nên cảnh giác với những hành động chống đối lại của lính post trà trộn trong dân. Những người dân đi đầu sau khi bị chặn lại thì những người đi sau chưa hề biết có quân tình nguyện Việt Nam phía trước. Bất ngờ thấy bộ đội trong rừng tiến ra, họ lo sợ, nhiều người hoảng hốt đứng chết lặng nhìn chúng tôi. Không ai làm gì họ cả. Thấy chúng tôi không làm gì thì họ cũng yên tâm, nhưng không ai được bước đi đâu dù là một bước. Ai đứng đâu đứng nguyên đó, bản thân họ cũng không có một phản ứng nào khác là đứng chết chồng tại chỗ. Nhóm anh em dân vận tiểu đoàn 7 do anh Thành chỉ huy chia nhau hỏi dân tình hình địch. Sau đó, tiểu đoàn có lệnh cho các đại đội bộ binh kiểm tra kỹ tất cả xe cộ đồ đạc của dân xem có vũ khí đạn dược không. Nếu có, bắt giữ ngay, nghiêm cấm lính lợi dụng chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Thế là lính ta thay nhau nhảy lên xe kiểm tra đồ đạc của dân tìm vũ khí. Cả dây 7 có 3 người biết tiếng ca của nhóm dân vận, còn lại lính mình chẳng ai biết một câu tiếng ca. Hơn nữa mình cũng chẳng cần nói gì với họ. Dân đứng trơ mắt nhìn lính lục lọi tìm vũ khí trong đồ đạc của mình. Không ai biết tiếng Việt. Nhiều thằng giơ khẩu súng trên tay rồi hỏi: súng? Thế là họ hiểu cái mà mình muốn tìm trong số đồ đạc của họ. Họ lắc đầu quẩy quậy: ót miên, ót miên. Đúng thế thật, họ ót miên thật. Sau khi cả D7 kiểm tra không có lên nửa viên đạn trong đống đồ đạc của họ, lệnh cho họ đi qua. Chúng tôi khi đó cũng chẳng biết họ là dân tỉnh nào trên cái đất ca này và họ sẽ đi đến là ở đâu. Điều để chúng tôi quan tâm là họ không phải lính post và họ không có hại cho chúng tôi. Thế là tốt rồi. Cho họ đi qua, tạo điều kiện tốt cho dân trở về quê hương làm ăn sinh sống. Người dân ca, họ cũng chẳng mong gì hơn thế. Họ vội vã chia tay chúng tôi lên đường. Chúng tôi nằm nguyên tại đó đến khoảng 12 giờ trưa. Nhiều người đã thấy đói bụng nên lấy cơm ra ăn. Suốt thời gian đó, dân ca đi qua trước mặt chúng tôi. Họ thản nhiên đi, không sợ sệt lo âu. Chúng tôi cũng không phải giữ bí mật nữa. Không ai kiểm tra xem họ có vũ khí không. Vẫn những đoàn người như thế, xe bò với đồ đạc lỉnh kỉnh, nghèo nàn rách dưới. Đối với người dân ca, họ chẳng còn gì sau cuộc chiến. Họ đã mất quá nhiều. Cái họ còn lại bây giờ được chất đầy lên cái xe bò đó và nó chẳng thể gọi là tài sản được. Chiến tranh thật là tàn ác với mọi người dân. Nhóm dân vận của anh Thành sau khi hỏi một số người dân đã có chút thông tin khá quan trọng. Địch bị sư chín của ta đánh dồn khỏi Âm Leng đã chạy ra. Khi bỏ chạy, chúng trà trộn trong đám dân này. Đêm qua, chúng nghỉ lại cùng dân cách đây gần chục km. Nửa đêm chúng bỏ đi hết. Hướng rút chạy của chúng là hướng Tây và ta nhận định chúng có khoảng một tiểu đoàn thiếu. Vũ khí mang theo cơ bản là xung lực và hỏa lực bộ binh. Có vài thằng là lục thum của chúng. Một thông tin rất quan trọng. Như vậy là địch mới bỏ dân khoảng 12 giờ đồng hồ. Chúng chưa thể đi xa được. D7 báo về cho trung đoàn ngay tức khắc rồi xin lệnh cấp trên. Cũng khoảng 12 giờ trưa hôm đó, chúng tôi có lệnh nhanh chóng rời bỏ vị trí, đuổi theo địch về hướng Tây. Đây là mệnh lệnh cho tất cả các tiểu đoàn trong trung đoàn tôi. Điểm chúng tôi cần đến là một khu rừng dầu sâu bên trong về hướng Tây. Gần đó có ngọn núi thấp toàn đá. Khi đó, chúng tôi hoàn toàn đi theo sự chỉ huy của cấp tiểu đoàn. Không một cán bộ đại đội nào có bản đồ khu vực này. Mũi C2 chúng tôi vẫn đi đầu đội hình tiểu đoàn 7. Trên máy PRC-25, anh Phước bảo đi hướng Tây, ghé Bắc bao nhiêu độ, vậy thôi. Còn dẫn dắt lính đi ra sao cho chuẩn hướng là do anh Hồng. Bởi vậy, mục tiêu sẽ đến ở đâu, chúng tôi không biết một chút nào. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi đến vị trí đã định. Một cánh rừng dầu thưa, cây cối to hơn với đám lá dầu xòe rộng. Ngay chính cái lá cây dầu cũng to hơn nhiều. Thân cây cao thẳng, với vỏ xù xì mốc trắng, địa hình bằng phẳng, nhiều con đường mòn đan chéo ngang dọc, cái khe của bình độ là những con suối cạn trơ cát vàng. Lệnh bố trí đội hình tại đây nghỉ qua đêm. Cách khó của chúng tôi bây giờ là nước uống. Số nước mang theo gần như đã cạn, dồn hết nước của C2 lại để nấu cơm tối, số còn lại chia đều cho các trung đội cùng các bộ phận trực thuộc. Vì đại đội 2 có thêm hai bộ phận hỏa lực mạnh là DKZ và 12 ly 8 nên chia đều nước cho cả số anh em này. Họ đã mang vác quá nặng rồi, không thể cõng thêm nước uống dự trữ được nữa. Bởi vậy, đã ít nước dùng lại phải chia thêm suất nước cho số anh em này. Nhưng không sao, lính mình quen biết nhau cả, chia ngọt sẻ bùi là chuyện thường. Lính chiến thương nhau như ruột thịt, không ai có lòng ích kỷ bao giờ. Nhường nhau cục cơm hớp nước hay điếu thuốc là chuyện cơm bữa. Sau khi đủ nước nấu cơm, cả C2 còn lại khoảng 5 lít, chia đều cho 8 bộ phận, dùng cho ngày mai hoặc vài ngày nữa nếu tình trạng khan hiếm nước không được cải thiện. Trên đường đi, các tiểu đoàn trong trung đoàn 209 chúng tôi liên tục gặp nhau. Cũng bởi vậy tôi được dịp gặp lại bạn bè cùng đoàn anh em đồng hương. Thôi thì tíu tít chuyện trò như Ngô Giang. Anh em lâu ngày gặp nhau, mừng lắm. Cũng thằng còn thằng mất, đứa bị thương. Nhìn tới nhìn lui, đoàn chúng tôi về trung đoàn 209 ngày đó. Giờ còn lại chưa tới 20 thằng. 6 tháng trước, chúng tôi được bổ sung về khoảng 150 thằng. Giờ đây chẳng còn bao nhiêu. Mỗi trận đánh mất dần vài thằng, tí xỉu dần mòn. Nay còn từng đây thôi. Gặp lại thằng Minh Nổ, nó mới từ miền Bắc vào. Khoảng tháng 10 năm 78, nó bị thương đi viện sư đoàn, rồi tranh thủ trốn ra Bắc thăm gia đình. Nó về đơn vị hơn một tháng nay, chuyện miền Bắc chẳng có gì nhiều. Đã đến nhà thằng nọ, gặp người yêu thằng kia, vậy thôi. Nó về đơn vị trước sự kiện 17 tháng 2 nên cũng mù tịt tin tức thời sự. Gặp tôi nó nói, mày có thừa cái võng nào cho tao một cái? Trời đất quỷ thần ơi, hành quân nặng chết cha chết mẹ ra thế này, hơi sức đâu mà cõng cái võng thừa làm gì? Chỉ có đủ dùng thôi. Nhưng nó đã hỏi thì mình cho nó rồi kiếm cái võng khác sau. Thế là tôi vui vẻ mở ba lô lấy ra cho nó cái võng thừa. Nó mừng quá cứ luôn miệng. Thôi thế là đêm nay không phải nằm đất nữa rồi. Nó có biết đâu rằng nó không phải nằm đất thì đêm nay tôi nằm đất. Số anh em đoàn tôi vào đơn vị bên tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9. Vài anh em đã là cán bộ trung đội của những đại đội bộ binh. Sau những trận đánh lớn, anh em bên đó tổn thất nhiều nên lính mới cũng lên nhanh. Mặt khác cũng toàn những thằng đánh nhau lì lợm cả. Bởi vậy uy tín trước anh em trong đơn vị mới có cơ lên nhanh như vậy. Thằng Sơn Kẹo là liên lạc đại đội 13, mới lên liên lạc đại đội trưởng đại đội 9 hỏi tôi. Tao nghe nói mày là B trưởng sau trận 12 tháng 12 năm 78 bên Nam Chóp, khi đại đội 2 mày còn có 6 người rồi hả? Đâu, tao vẫn liên lạc đại đội trưởng như mày, tí nữa thì thành B thui thì có. Tao nghe thằng Hà bên tiểu đoàn 8 nói thế, khi đơn vị nó đánh phối thuộc cùng đơn vị mày lấy tử sĩ C21, thấy nó bảo mày chỉ huy lính C2 đánh đi bên cánh trái đội hình mà. À, ra vậy. Thằng Hà trận đó là lính thông tin đi bên cánh phải. Nó thấy thoáng bóng tôi đi đầu cùng B1 hôm đó nên tưởng tôi là B trưởng. Khổ. Cái chân liên lạc đại đội chẳng hề ngon chút nào. Tôi cũng muốn ủ té quyền lắm rồi. song chưa biết bằng cách nào đây. Vài phút anh em gặp nhau trên đường hành quân, rồi chia tay nhau vội vã, mỗi đơn vị mỗi hướng. Được gặp nhau, được tâm sự với nhau, chỉ vài lời từng đó thôi cũng đủ để thấy lòng mình vui lắm rồi. Bước chân mình thấy nhanh hơn, chắc hơn, lòng tự tin hơn bao giờ hết. Đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi đêm đó nằm nghỉ lại, anh em có thêm thời gian nghỉ ngơi. Anh Hồng lên tiểu đoàn bộ nhận lệnh mới. Anh đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì về yêu cầu họp gấp các cán bộ trung đội. Tiểu đoàn bộ ở gần bên nên anh đi một mình. Chỉ vài phút sau, các cán bộ trung đội và bộ phận trực thuộc có mặt đông đủ để nghe lệnh. Anh Hồng chủ trì cuộc họp. Báo cáo các đồng chí, tôi vừa họp nhận nhiệm vụ trên tiểu đoàn về, có một số vấn đề mới cho nhiệm vụ của chúng ta. Địch đang bị sư 9 đánh trong Am Leng rất mạnh, chúng đang tan rã, ta thu được những kết quả đáng kể. Địch rút chạy về nhiều hướng, đơn vị chúng ta là đơn vị dự bị bọc lót phía sau cho sư 9. Trong Am Leng, sư 9 thu được nhiều kho vũ khí đạn dược của địch và lương thực, giải phóng Am Leng chỉ còn là nay mai. Hiện nay, theo nguồn tin của quân đoàn, địch có xe tăng cùng thiết giáp M113 đã chạy từ trong Am Leng ra về hướng chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là không để cho địch chạy thoát, phải chặn chúng lại và tiêu diệt. Ngay đêm nay, chúng ta sẽ được điều động xe tăng của quân đoàn vào phối thuộc cùng. Đơn vị chúng ta được chọn là đơn vị đánh vận động cùng cơ giới. Chúng ta sẽ bám theo xe tăng. Khi gặp địch, chúng ta sẽ xuống xe. Đêm nay, chúng ta sẽ hành quân đến vị trí đã định và xe tăng của quân đoàn sẽ đến đó. Sáng mai sẽ bắt đầu trận đánh phối thuộc cùng xe tăng. Đội hình trung đoàn 209 sẽ tác chiến quanh khu vực này. Các trung đoàn khác của sư 7 chúng ta cũng đang dồn quân về đây. Với quyết tâm của cấp trên, tiêu diệt bằng được xe tăng địch. Ngay bây giờ, các đồng chí về tranh thủ nghỉ ngơi. Ngay đêm nay khi có lệnh là chúng ta sẽ lên đường. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.